Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Ta đáng yêu như thế mà nhìn thấy mới ma tu đao khởi xuất hiện, Đường Hòa cùng Du Niệm đều là một mặt ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy giả trang ma tu đao khởi chính là sủng vật của hắn, cái này càng ngạc nhiên hơn. Cho nên ma tu đao khởi sủng vật vừa mới là muốn làm gì? Ma tu đao khởi nhìn thấy Trịnh Dược thu kiếm thì đối Tiểu Lam nói: đừng làm rộn, meo. Tiểu Lam kêu một tiếng, sau đó đuổi theo Đường Hòa. Tiểu linh thú tất cả đều ngừng lại, Nhu Thuận đợi tại nguyên chỗ cũng không cuồng bạo. Đường Hòa cùng Du Niệm hơi kinh ngạc, sau đó bọn hắn đi tới ma tu đao khởi bên cạnh nhìn xem hắn, phảng phất tại chờ đợi đối phương giải thích. Ma tu đao khởi cúi đầu nói: rất xin lỗi, Tiểu Lam chỉ là nhìn ta cô đơn muốn cho ta kết giao bằng hữu. Thế nhưng là thân là ma tu, sẽ rất ít có bằng hữu. Du Niệm cũng coi như thông minh, nàng một chút liền nghĩ minh bạch, cho nên vừa mới cái kia Tiểu Lam muốn giả trang ngươi, thoạt nhìn là mang bọn ta bắt linh thú, trên thực tế muốn ra tay với chúng ta, để chúng ta lâm vào nguy cơ về sau, tiếp lấy để ngươi tới cứu. Ma tu đao khởi cúi đầu, chênh lệch không sai biệt lắm. Du Niệm nhíu mày nói: kia trước đó ngươi trùng hợp giúp ta sự tình cũng là các ngươi tự biên tự diễn. Ma tu đao khởi cúi đầu không nói gì. Cuối cùng Du Niệm tiên tử không nói thêm gì nữa mà là quay người rời đi. Bất quá nàng mang đi mấy cái bạch ngọc tuyết hồ, đây là ta nên được. Ma tu đao khởi biết đây đều là lỗi của mình, cho nên cũng không nói gì. Dù sao Tiểu Lam đề cập với hắn nghị thời điểm, hắn liền xoắn suýt xuống, không có cự tuyệt. Du Niệm tiên tử đi, Đường Hòa ngược lại là không hề rời đi. Hắn hiếu kỳ nói: ngươi biện pháp này dùng bao nhiêu lần? Ma tu đao khởi xoắn suýt xuống, nói: rất nhiều lần. Đường Hòa nói: vậy ngươi bằng hữu đâu? Ma tu đao khởi nói: không có. Đường Hòa kinh ngạc nói: vì cái gì? Ta cảm giác làm như vậy nhất định có thể giao không ít bằng hữu. Trên lý luận là có thể, trừ phi toàn bại lộ. Ma tu đao khởi lắc đầu: khả năng ta trời sinh không thích hợp cùng người ở chung đi. Trịnh Dược không nói gì: không có bằng hữu có cái gì không tốt à? Ở kiếp trước thêm một thế này, hắn một người bạn đều không có, hắn qua không xong à? Ân, hắn qua xác thực không tốt lắm, chủ yếu là không có người nào đáng giá hắn đi kết giao. Về phần Nam Tiêu những người kia, nói như thế nào đây, đều là một đám tiểu hài tử, nhiều lắm là tính nhìn xem bọn hắn giày vò chơi đùa thôi. Meo, Tiểu Lam lôi kéo ma tu đao khởi ống quần, phảng phất tại an ủi đối phương. Trịnh Dược có chút kỳ quái: Vu Yêu không biết nói chuyện sao? Tại sao muốn học mèo kêu? Bất quá Trịnh Dược cũng không thèm để ý, đã không có việc gì, hắn liền định rời đi. Nhìn thấy Trịnh Dược muốn rời khỏi, Đường Hòa lập tức nói: chờ một chút. Trịnh Dược quay người nhìn về phía đối phương, đang chờ đối phương sau văn. Đường Hòa nhìn thấy Trịnh Dược nhìn qua, lập tức cung kính nói: cảm ơn, đa tạ đạo hữu tương trợ tri ân. Trịnh Dược mỉm cười, ừ một tiếng liền quay người rời đi. Với hắn mà nói, đều là thuận tiện sự tình. Sớm biết là mèo, liền tránh đằng sau nhìn sẽ hí. Hạ Thiên Ngữ trở lại Vũ Tiên Tuyết Địa, cái thứ nhất gặp chính là Bán Hạ. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói: ôm bụng làm gì, ăn xấu bụng rồi? Hạ Thiên Ngữ không có tiếp cha, mà là hỏi: sư phụ, hỏi ngươi một sự kiện. Bán Hạ nói: hỏi đi. Sư phụ, ta muốn học trù nghệ, ngươi có hay không nhận biết tiên chú? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Nghe được Hạ Thiên Ngữ nói như vậy, Bán Hạ sửng sốt một chút, nàng đi vào Hạ Thiên Ngữ trước mặt, sau đó sờ lên Hạ Thiên Ngữ cái trán. Sư phụ, ta không có bị mê hoặc nha. Hạ Thiên Ngữ nói, không, bán hạ một cái tay đặt ở Hạ Thiên Ngữ cái trán. Một cái tay đặt ở trán mình, nói, vi sư là muốn nhìn ngươi một chút có hay không phát sốt. Đem đầu óc cháy hỏng. Hạ Thiên Ngữ im lặng, khẳng định không có a. Bán hạ thu tay lại, nói, đã không có, làm sao lại đột nhiên chạy tới học nấu cơm đâu. Hạ Thiên Ngữ không muốn trả lời, khó trách vì tình, bí mật nhỏ. Bán hạ nhìn xuống Hạ Thiên Ngữ, trầm mặc một chút thời gian, nói, biết, vì sư cái này cho ngươi liên hệ. Hạ Thiên Ngữ lập tức vui vẻ nói, tạ sư phụ. Vẫn là sư phụ thương ta. Nhìn xem Hạ Thiên Ngữ cao hứng dạng, bán hạ trong lòng có quyết đoán, cần mau chóng cùng người kia tiếp xúc một chút. Nhà nàng tiểu cô nương đều đã có bí mật nhỏ, nữ lớn không do người a. Giao giao qua mấy năm cũng muốn bước tiểu hạ theo gót đi. Không đúng, giao giao tu luyện thiên nữ tiên kinh, ai, giao giao cái này mấy trăm năm đều chỉ có thể làm thiếp cô nương. Trong đêm Trịnh Dược cưỡi một con linh thú, nhìn qua vô tận tuyết địa, hắn đã tiến vào vũ tiên tuyết địa phạm vi. Tiếp qua không lâu, hẳn là có thể đến Nam Tiêu bọn hắn nói Minh Vân tiểu trấn. Về phần bọn hắn thu về thư mời sự tình, có vẻ như thất bại. Tất cả mọi người thư mời cũng bị mất. Có người mất đi, có người rơi mất, có người quên để chỗ nào. Dù sao một chương đều không thể thu về trở về. Cái này hoàn toàn xem vận khí. Nhìn xem ai vận khí tốt có thể tham gia vạn tộc giao dịch hội. Thật bằng duyên phận nói chuyện. Đương nhiên, Trịnh Dược đối loại sự tình này cũng không phải là rất để ý. Dù sao hắn chính là cung cấp cái sân bãi, thuận tiện kiếm chút giám định phí. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, loại sự tình này đặc biệt có thú. Ân, hắn cơ bản sẽ không rảnh. Chính là không rảnh, đó cũng là tại tu luyện. Thức đêm tăng ca tu luyện, thật sự là bi ai a. Tại Trịnh Dược tiến về vũ tiên tuyết địa trên đường thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đằng sau theo tới một cái tiểu nữ hài, một vị cưỡi gấu trắng tiểu nữ hài. Rất nhanh tiểu nữ hài kia liền cùng hắn ngang hàng. Trịnh Dược nhìn về phía nàng, nàng tự nhiên cũng nhìn về phía Trịnh Dược. Trịnh Dược không có ý định mở miệng, hắn nhìn sẽ liền định thu hồi ánh mắt, chỉ là còn không có thu hồi. Tiểu nữ hài kia liền bất mãn nói, chưa thấy qua ta đáng yêu như vậy tiểu nữ hài đúng hay không? Rất thanh âm non nớt, chính là tính tình có vẻ như không tốt lắm. Trịnh Dược bình tĩnh nói, nhìn qua, cô bé kia, ngoặc kép, cái này cái gì trả lời? Xem thường nàng đúng hay không? Không có khả năng, toàn bộ Minh Vân tiểu trấn mấy ngàn năm nay, không có một cái nào có ta đáng yêu như thế. Ta đặc địa quan sát qua. Cô bé kia không phục nói. Trịnh Dược không nói gì. Về phần đối tiểu nữ hài kia nói mấy ngàn năm, hắn không có không tin. Đây cũng là thật. Hắn có thể thấy rõ ràng. Tiểu nữ hài này không phải người bình thường. Trên người nàng có khí tức của đại đạo. Không phải nhập đạo loại kia, mà là tự nhiên loại kia. Toàn bộ tu chân giới, có thể hay không tìm ra cái thứ hai đều là vấn đề. Trừ phi là hắn ở kiếp trước đi qua con đường kia. Thế nhưng là chính là con đường kia, cũng không có mấy cái loại tu vi này. Đáng tiếc là, tiểu nữ hài này nói ra vấn đề lớn. Đại khái tiếp qua mấy ngàn năm, vẫn là nhỏ như vậy đi. Đáng thương, Trịnh Dược thu hồi ánh mắt, không để ý tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài kia nhìn thấy Trịnh Dược không nhìn nàng, liền thầm nói, nói không lại ta còn trang bình tĩnh như thế. Dối trá, cùng bán hạ cái kia nữ nhân xấu đồng dạng dối trá. Ác độc nữ nhân xấu. Trịnh Dược nhướng mày, tiểu nữ hài này thế mà nhận biết bán hạ. Bất quá hắn thế nào không nhìn ra bán hạ sư phụ ác độc a? Vẫn là nói hai cái này có cái gì thù a? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.